trình đọc truyện. Rất vui gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện. Chương trình được phát định kỳ vào lúc 22 giờ các ngày trong tuần trên sóng FM tần số 89,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý thính giả, trong những chương trình đọc truyện trước, chúng tôi đã từng giới thiệu đến quý thính giả tác giả Trịnh Sơn với truyện ngắn Sóng Gió Ô Cấp đầy hấp dẫn. Trịnh Sơn là một giọng văn ấn tượng với độc giả gần xa nhờ sự tìm tòi và lối viết táo bạo. Những câu chữ bình dị nhưng da diết và bất ngờ đang xen với những khát vọng đau đáu và nỗi niềm của con người. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý thính giả một truyện ngắn khác cũng đầy bất ngờ và ám ảnh của Trịnh Sơn mang tên Đếm Sao Cho Hết Con Đường Chưa Đi. Truyện kể về Lượm và những con người vừa xa lạ vừa có một sự gắn bó rất đặc biệt với Lượm. Tất cả sống quanh sông Nhục, với một bờ là trại giam đầy những tiếng la hét, chửi bới, và bờ bên kia là bãi tha ma đầy hiu hắt và u ám. Lượm, cái trại giam và cả bờ sông Nhục có mối liên hệ như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong nội dung chi tiết của truyện ngắn Đếm Sao Cho Hết Con Đường Chưa Đi ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Xứ sở của nỗi niềm và những bản nhạc buồn. Sáng sớm, bất kể nắng hay mưa, tiếng kẽn bên kia sông Nhục vọng bốn bề núi đồi, từng hồi dài rồi chậm dần cho đến khi tắt hẳn, vẫn hoảng hốt như tiếng kêu thê thảm của một lũ chim mồ côi. Đất đỏ dường như lúc nào cũng ương ướt, sắc màu bền bệt, buồn tẻ phết lên cây cối, nhà cửa và con người. Buồn không căn nguyên, buồn roi rói ánh lên giữa đông đếm nhàn nhạt. Thi thoảng, một chiếc xe máy cà tàng lừ đừ bám lấy con đường mà trường tới. Ở đây không có khái niệm dục qua, cứ bãi quải và quể quải. Kể cả mấy con bò gầy trơ xương cũng chẳng thèm ngắm nghía mấy giạt cỏ ven đường. Như thể cứ tiện chỗ nào thì ngao ngán lè chiếc lưỡi mệt nhọc ra liếm bâng quơ. Một dáng người rụm rạc theo sau, phải để ý kỹ lắm mới thấy khuôn mặt rúm ró bệt bạc kia là của một đứa bé dễ chừng mới 15-16. Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới đã gánh vác một nhịp điệu nhiêu khê. Cây roi mây dắt sao cặp quần, đôi ủng lem nhem đất. Món điểm tâm sáng của núi đồi ngày qua ngày, tháng qua tháng và nhiều khả năng năm qua năm chẳng thể nào thay đổi. Chỉ có đứa bé chăn bò hờ hững đóng dây nhạc trưởng trên lối mòn băng qua đồi. Trái đồi như trái cam vàng úng, thứ cam dán nhãn nhập khẩu vẫn được ném ra từ những chiếc xe khách ì ạch leo dốc dưới xuôi lên. Người ta ngã giá mua sự tươi tắn trong mấy hàng quán rời rã ở trạm dừng chân, lên xe và thể nào cũng tạt lưỡi dăm ba cái rồi dứt ra cửa kính. Mát mắt đắt lòng, coi như đóng phí cho sự cả tin, ham rẻ thì đúng hơn. Nghĩ cũng lạ, lừa lọc ham hố gì mấy đồng lẻ mà cứ căm căm, khúm núm trong tấm áo mưa giữa cái lạnh hiu hắt để chào mời xa lạ. Chỉ có chiếc xe thùng quen gọi là xe bắt chó màu xám xanh mỗi tháng một chuyến ngang qua đây cùng tiếng còi hụ là không dừng ở trạm dừng chân ế ẩm. Đến bằng tiếng còi hụ và đi cũng bằng chút vốn liếng rác người ấy. Phạm ở xa tích mù phố xá, men theo con đường tăm tắp ngoài kia là thế giới kiểu gì, thế giới của ai mà đẻ ra nhiều tội phạm quá. Những bộ áo sòng sọc còn mới, mấy khuôn mặt khơ khất, mắt nhơ nháo rõ ra ngoài tấm lưới sắt. Nay mai bên kia sông Nhục gọi là nhà, một thứ nhà thiếu quê hương. Lương tri và tự do là của cải duy nhất tổ tiên để lại sau ngàn vạn năm tiến hóa đã bị ném dung giải trong trò chơi điêu linh ở đời và bắt buộc phải gửi trả lại cho đời trước tòa. Ai cưỡng đoạt của ai, sự sống và hy vọng. Cao su bạc ngàn ra đấy, đất đai mênh mông ra đấy. Nắng cháy tháng tư, gió cắt tháng chạp hào phóng ra đấy. Mặc sức mà giỡn đùa và toan tính. Bờ kia sông, cách dăm bảy bước chạy là một chốt gác. Sắc phục và súng ống và mệnh lệnh lạnh tanh. Đôi khi người ta căm ghét nhau, phỉ nhổ nhau, hành hạ nhau chỉ vì nghĩ đến sợi dây vô hình mà bền bỉ đang cột chặt số phận họ lại. Chó má, súc sinh, tao bắn chết bây giờ, chứ ngó trời ngó đất gì hả? Muốn trốn à? Thấy cái bãi tha ma kia hay không? Dùi xuống ba tấc đất, mùa lũ, nước cuốn bảy cái chỉ còn ba. Liệu hồn? Xác đã không liệu, thì hồn liệu làm sao? Thằng bé chăn bò nghĩ mãi, mỗi lần nghe tay cán bộ trại giam hù đám phạm nhân. Già, trẻ, đủ cả, hầu như đen nhẽm. Màu da xóa nhòa màu mực xăm rồng rắn, cọp beo đại bàng, chữ tàu, dằn dện. Tưởng xăm kín mình là dữ dằn hả? Bản lĩnh là ở cái đầu, chứ không phải vì ba cái hình thức dớ dẫn tụi con à. Vẽ dời lem nhem như con nít bôi lợ nghẹ. Thằng nào xưng hùng xưng bá, ra đây, bặt co tay đôi với tao. Tụi mày cười vì tưởng tao nói giỡn chứ gì? Tụi mày không tin tao dám chứ gì? Tụi mày thấy tao có ba trắc với chó lửa chứ gì? Tao cởi áo, cởi lon ra hết. Thằng nào bước ra? Thằng bé vội nhảy xuống sông, ngược lại bờ bên này, lùa bò đi xa xa, mỗi lần thấy lão đội phó nổi cáo. Ai chứ thằng cha này gan cốc tía. Ông trời đang mưa mà lão nói nắng là phải nắng, không cho quân nghỉ lao động bữa nào. Lao động mới nên người, nhóc à. Tao lao động ở bờ sông Nhục này từ năm 20 tuổi, ngót nghét 20 năm, xin ở lại đây luôn. Mấy trò chống đối, giờ dịch lười biếng của bọn lười cải tạo này hả? Tao rành 6 câu. À, mày có mua giùm tao lạng thuốc lào đen không? Không có là cha con tụi nó đêm nay vả thối mỏm. Cho mày mấy ngàn lẻ tiền thoại luôn đó. Nhớ mai ghé qua nha. Có chút hơi hướng người đời tao cũng đỡ buồn. Chứ cà rịch cà tàng với đám tội phạm 24 trên 24 cũng muốn bỏ xứ đi luôn. Thằng bé dứ cây roi đùng con bê ngược lên phía rừng. Cỏ đang cạn dần, càng ngày càng phải lùa bò đi xa. Càng xa. Ngày nào cũng chửi bới la hét tụi mày. Tao cũng muốn bỏ xứ đi luôn. Thằng bé nhại lại giọng của lão đội phó. Không biết thằng chả có chỗ để đi không? Chứ tao chưa biết đi đâu nữa. À, thằng chả cứ tưởng mình ngon lành lắm. Ngó đi ngó lại thì có khác gì ở tù đâu chứ. Vậy mà cứ ra vẻ quan chức hiếp đáp người ta. Phạm thì cũng là người chứ bộ. Tụi mày là bò, tao còn chưa đối đãi tàn tệ đến nỗi này. Thiệt là... Rồi, bãi này hôm nay mới cỏ, mới toanh, kiếm ăn cái đi. Cho tao nghỉ một chút đã. Thằng bé ngồi bệt dưới gốc cây bứa. Chà, mùa màng gì mà không có trái nào hết trơn. Nghĩ tới mùi chua măng mẳng của nó là tao ứa nước miếng rồi đây. À, giang hồ tứ chiến làm chi há? Rừng thiên nước độc há làm chi? Cỏ xanh còn đợi mấy khi? Trời cho ánh sáng, tội gì đi đêm?

để đếm mây vàng, mây xanh. Thằng bé lẩm bẩm cho thuộc. Nó tự thưởng cho mình một cục kẹo dừa rồi tu nước trong cái bi đông ừng ực. Câu này là của con nghĩ ra ngoại ơi. Nhóc. Nhóc. Thiêu Thiêu chợp mắt, thằng bé giật mình nhõm dậy. Ai gọi mình? Giữa mênh mông vắng ngắt, chỉ có cỏ cây rùng rình và đá đất trơ trơ này mà. Nhóc. Nhóc. Tiếng kêu rõ hơn. Vẫn không thấy người. Tôi sống một mình quen rồi, không sợ ma cỏ gì đâu. Đừng có hù tôi nha. Thằng bé hơi run. Nó nhắm mắt thật lâu rồi mở mắt. Một, hai, ba. Đàn bò còn đủ. Nhóc, nhóc, bên đây nè, nhờ chút. Một gương mặt ló ra trong bụi cỏ ke tùm cách cây bứa mấy bước chân. Thằng bé đứng lên, tính bước lại thì người kia cản. Cứ ngồi im đó, coi như không có ai ở đây. Thấy cho ta bình nước với, khát quá. Uống xong, khà một cái đã đời. Ông trốn trại hả? Hèn chi, trưa hôm qua, kẻn báo động rùm beng. Gan thiệt, không sợ bị bắn chết hả? Thì chết rồi, chứ có sống đâu mà sợ. Mày còn gì để ăn không? Thằng bé mở cái túi xách vải bằng dù. Cơm nguội, cá đù khô, trái dưa leo. Đủ no cả ngày. Có thuốc không? Tôi không hút. Đòi hỏi quá vậy. Chưa biết bị bắt lại khi nào mà đã lo hút. Được voi đòi hai bà trưng. Coi như ân huệ vậy mà. Sáng giờ có ai hỏi han gì mày không? Tôi có biết gì đâu mà hỏi tôi. Thể nào giám thị công an với nhân dân sắp tràn kín miếng rừng này rồi đó. Mấy ông trốn trại làm gì cho khổ thân vậy chứ? Khổ lây tôi với đàn bò. Họ lại tra tra hỏi hỏi nữa, lại bắt lùa bò đi chỗ khác. Án bao nhiêu mà trốn? Lâu lắm, còn lâu lắm. Rồi trốn đi đâu? Từ hồi đẻ ra tới giờ, tôi có thấy ai trốn thoát luôn đâu. Trước sau cũng bị bắt lại hả? Nặng thì chiếu bó xác, nhẹ thì cũng gãy cẳng què tay. Nhìn trời đất bao la, tự nhiên muốn trốn vậy mà. Chưa biết trốn đi đâu nữa. Đằng nào cũng bỏ mạng ở mảnh đất này. Tự do phút nào thì hay phút ấy vậy. Ông ngoại tôi, ổng hay ngâm vậy nè. Thà một phút quy hoàng rồi chợt tắt. Ý là vậy đó hả? Hồi nãy tao nghe mày hát câu gì hay lắm. Hát lại nghe coi. Chết không lo, còn ca với nhạc. Ừ, hát thì hát. Giang hồ tứ chiến làm chi há? Rừng thiên nước độc há làm chi? Cỏ xanh còn đợi mấy khi? Trời cho ánh sáng, tội gì đi đêm? Thằng Lượm lần đầu tiên có khán giả yêu cầu gần cái cổ đang dậy thì của nó trổ hết giọng điệu. Tay nắm như cầm miro, tay vung vẫy cây roi quơ quơ theo điệu bộ ca sĩ. Bài này thì tạm tạm, tao thích bài sau kìa. Bài nào? À, lùa bò bốn cõi rừng hoang, roi mây để đếm mây vàng mây xanh.

trên đường lùa bò mang cho gã tù dược ngục. Mỗi buổi sáng, nó thầm ước ao khi tới gốc bứa, nhìn vào bụi cò ke sẽ không thấy khuôn mặt bắt đầu quen ló ra cười nữa. Hàm răng xỉn vàng, tóc húi cua đang dài ra, hai con mắt sâu quắm như hang dế. Một phần lại cầu mong con người kia vẫn còn nguyên ở đó. Có tắm áo mưa nè, đêm qua ông không bị ướt đó chứ? Ừ, lo gì, có còn hơn không? Mày nói mày tên gì? Lợm hả? Mẹ mày cũng tên Lợm hả? Lượm. Là lượm lặt. Chứ không phải lợm, lì lợm đâu. Còn ông? Mà thôi, tôi biết tên ông để làm gì. Cứ nhớ ông cò ke là đủ ớn rồi. Ông có con không vậy? Có con, sao lại còn có tội chi cho khổ? Ai có tội cũng đổ thừa cho hoàn cảnh đẩy đưa này nọ. Tao thì không đổ thừa. Tao muốn thoát ra, muốn chói bỏ nó. Quý thính giả vừa thưởng thức phần cuối truyện ngắn Đếm sao cho hết con đường chưa đi của Trịnh Sơn. Một phạm nhân vượt ngục vì muốn thoát ra, muốn chối bỏ cái hoàn cảnh thực tại của mình, lại thích thưởng thức thơ của Lượm. Từ nhỏ đến giờ, chưa có ai thưởng thức thơ của nó và chưa có ai gọi Lượm bằng nhà thơ, một danh xưng vừa xa lạ lại vừa sang trọng. Có lẽ vì thế mà Lượm mới bao che cho người phạm nhân khỏi lão đội phó và lính của lão. Lượm sẽ giúp người phạm nhân trốn như thế nào? Cuộc gặp gỡ này sẽ đẩy cuộc đời Lượm đi đến đâu? Mời quý thính giả đón nghe phần cuối truyện ngắn này vào giờ đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên sóng FM tần số 89,6 MHz. Thân ái chào tạm biệt.